Chương 407, cấm không. Hồn cờ âm ở. Gao kỳ ủ ủ bị thê thảm kêu hạ xuống, lùi về phía sau mấy bước, sử dụng đuốt trái che mắt trái, chảo khe trong còn có từng tia máu tươi chảy ra. Kỳ ủ ủ bị hàm răng căn chít chít vang vọng, hiện lộ hết tức giận trong lòng, nhưng hắn còn sót lại bên phải trong mắt lại đầy dây hoảng hốt vẻ. Đối phương trước di động lúc lặng yên không một tiếng động, gần như quỷ mị bình thường tốc độ sâu sắc chấn động kỳ ủ ủ bị nội tâm. Rồ rồ giả cú mò nói, phản ứng cho tới như thế kịch liệt sao dựa vào ngươi sức khôi phục, coi như là con mắt bị khoét đi ra, qua một thời gian ngắn cũng sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu đi. Tiếng nói của hắn vẫn lãnh đạm cực kỳ. Gào gào gào kỳ ủ ủ bị tiếng giống giận dữ rung trời động địa, nó là vị thu vương, hiển nhiên lục đạo tiên nhân chết đi sau. Ngoại trừ mấy chục năm trước ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hí ra mạ, lại không người có thể đánh bại nó. Mặc dù là hai người, QNZ chẳng qua là dựa vào mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng cùng một độn tài năng đánh bại nó. Đó là âm độn cùng dương độn cực hạn, kỳ ủ ủ bị bại ở trong tay bọn họ, QNZ không tính xỉ nhục. Nhưng hôm nay đối mặt rổ rổ giả cù mò, lòng tự ái của hắn bị triệt triệt để nhục nhã cái ánh sáng xuyên qua. Sức mạnh của đối phương căn bản chưa từng nghe thấy, nhưng loại này cùng trả cờ dạ hào không có nửa điểm quan hệ, năng lượng càng nắm giữ gần như hủy thiên diệt địa lực phá hoại, mà đối phương lãnh đạm đến cực hạn vẻ mặt cùng ngữ khí càng làm cho kỳ u u bị cảm thấy tôn nghiêm chịu đến rất lớn sỉ nhục. Kỳ u u bị tức giận hào một tiếng, to lớn cánh tay hướng về rổ rổ dạ cù mò quét ngang qua. Lúc này đại não đã hoàn toàn sung huyết, nó đã hoàn toàn quên rổ rổ dạ cù mò tốc độ quỷ mị. Chỉ là sự tiến triển của tình hình lần thứ hai ra ngoài kỳ u u bị dự liệu, đối mặt to lớn cánh tay, rồ rồ giả củ mỏ không có một chút nào né tránh ý tứ, trái lại là nhẹ nhàng giơ lên cánh tay phải. Băng một tiếng vang trầm thấp, kỳ u u bị cánh tay bắn trúng rồ rồ giả củ mỏ. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến xúc cảm, kỳ u u bị trong đầu tức giận máu dần dần lắng lại, bình tĩnh không ít, nó trong lòng tràn ngập không thể tin tưởng tâm ý, công kích bị tách ra. Nó không kỳ quái, có thể công kích dĩ nhiên hoàn toàn trúng mục tiêu, lấy rổ rổ giả củ mò loại kia quỷ mị tốc độ, hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ là sau một khắc, kỳ u u bị trong lòng không thể tin tưởng lập tức chuyển hóa thành kinh ngạc, rổ rổ giả củ mò cũng không có bị đánh cho xương máu, cũng vẫn bị đánh bay, mà là chặn lại cánh tay của nó. Hắn như rồi bâu lấy mật, mặc dù bị kỳ u u bị nát tan sức mạnh của mặt đất bắn trúng, nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, mà là theo lực lượng này trên không trung trượt. Dưới chân hắn không khí bị ma sát ra từng đạo khí màu trắng lãng, gần giống như hắn không giống nơi trên không trung, mà là đứng trên mặt đất trên. Sao có thể có chuyện đó? Kỳ u u bị cảm thấy dường như đụng vào cùng nơi tấm thép trên, cánh tay của nó cu nở dê rốt cục cũng ngừng lại, nhìn vẫn lông tóc không tổn hại rồ rồ giả cù mò, kinh ngạc nói rằng, sức mạnh của ta bây giờ không phải ngươi có thể độ chắc. Rồ rồ giả cù mò biểu hiện vẫn lãnh đạm, chặn lại kỳ ủ ủ bị cánh tay cổ tay phải run lên, u giả lưỡi đao trong nháy mắt bắn ra cùng nhau màu đen bán nguyệt chẳng kích, dọc theo kỳ ủ ủ bị cánh tay trực cắt qua đi. Phốc lượng lớn máu tươi tung tóe bốn phía, giữa không trung hạ xuống nổi lên mưa ma u, kỳ ủ ủ bị kêu rên một tiếng, về phía sau tập tễnh lui lại mấy bước, vai phải đến cổ tay phải trên là cùng nhau nhìn thấy mà giật mình vết máu, hắn nhìn biểu hiện lãnh đạm rồ rồ giả cù mò. Trong lòng hoảng sợ rốt cục vượt qua phẫn nộ. Rồ rồ giả cù mò không có một chút nào thủ xảo, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh mạnh mẽ đưa nó áp chế. Chỉ là bây giờ kỳ ủ ủ bị càng còn cảm nhận được một tia mùi chết chóc, điểm ấy nó là bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng, cu nở dê không thể tin được. Vĩ thú là trả cờ giả tập hợp thể, bất tử bất diệt, chỉ có thể bị đánh bại phong ấn, lúc mới vừa bị giết chết, không lâu sau cũng sẽ một lần nữa phục sinh. Có thể này tia mùi chết chóc rồi lại chân thật như vậy. Kỳ u u bị trinh ở tại chỗ, bây giờ nó đã không dám động thủ. Nhìn không nhúc nhích để phòng nhìn mình chằm chằm kỳ u u bị, rồ rồ giả cụ mọ vẻ mặt như thường, nhẹ nhàng vãn một cái đao hoa, nói, ta mới ngộ đến một chiêu, cần ở đối phương suy yếu thời điểm mới có thể sử dụng. Đến cùng là kỳ u u bị, ta cũng là phí đi chút khí lực mới đưa ngươi đánh cho tàn phế. Vì lẽ đó, đón lấy ta sẽ để ngươi nếm trải như thế nào sống không bằng chết, để linh hồn của ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Lãnh đạo dường như một thanh tỏa ra hàn ý lưỡi dao sắc đâm trúng kỳ u u bị trái tim, nó run lên một chút, có thể lập tức phát hiện rổ rổ dạ cụ mỏ trực tiếp từ trước mắt biến mất rồi. Si kỳ ủ ủ bí bông dưng cảm thấy đỉnh đầu đau xót, nhìn lên, đã thấy rổ rổ dạ cụ mỏ đã chạm ở trên đầu của hắn, đem ú dạ đâm vào đầu lâu trên da re bên trong. Còn chưa đạt đến kỳ ủ ủ bị phản ứng lại, hắn tay cầm trôi đao, thản nhiên nói, cấm không, hồn cờ ơ mờ không khi dường như xuất hiện một tiếng lanh lảnh ngâm khẽ, mà không gian vào đúng lúc này rung động hạ xuống. Kỳ ủ ủ bị trong lòng cả kinh, đông dưng cảm thấy một luồng khó có thể hình dung đau nhức theo trong cơ thể truyền đến. Linh hồn của nó đang run rẩy gào gào gào gào, kỳ ủ ủ bị thê thảm gầm rú, không ngừng mà dây rủa. Nó suy đầu, muốn đem rổ rổ dạ củ mò bỏ rơi đến, có thể rổ rổ dạ củ mò giống như một cái đinh đo nở dê ở trên đầu nó, sừng sững bất động. Nó cảm thấy, linh hồn của nó đang bị mạnh mẽ lực lượng không gian áp xúc đến đâm vào đầu lâu lưới đao bên trong. Đem linh hồn của ngươi cầm cố, đánh tan, để ngươi lấy một loại vô hình thái vô lực lượng rồi lại ý thức thanh tỉnh trạng thái vĩnh viễn phong ấn tại trong đao của ta. Ta cảm thấy kết cục này đối với ngươi mà nói rất tô tở. Rổ rổ dạ củ mỏ lãnh đạm tiếng nói lần thứ hai vang lên, có thể kỳ ủ ủ bị đã không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Sâu trong linh hồn truyền đến xé rách xem như đau đớn để tiếng kêu của nó đều cơ hồ khàn khàn. Nó dãy rủa cu nở dê dần dần chậm lại. Nó lấy vô lực dãy rủa. Cấm không, vốn là một cái tương tự với vô bổ chiêu thức, nó chỉ có thể cầm cố tác dụng phạm vi trong vòng tất cả năng lượng thể, căn bản không thể cầm cố thực thể động tác. Nhưng nếu là đem nó điều khiển đến mức tận cùng, tài năng lộ ra nó đáng sợ. Bởi vì linh hồn cũng là năng lượng thể. Tuy nói muốn cầm cố đối phương linh hồn nhất định phải đợi được linh hồn đầy đủ suy yếu thời điểm mới có thể. Có thể nói cho cùng cái này cũng là đối lập. Không hề là tất cả mọi người đều có thể có kỳ ưu ưu bi bình thường thực lực, cũng không phải tất cả mọi người đều là ảnh cấp cường giả, bởi vậy hồn cờ âm ở phát động điều kiện cũng là tùy theo từng người. Nếu như một cái phổ thông hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn, dư A theo rổ rổ giả củ mỏ giờ khả cờ na y trạng thái, hay là chỉ cần lưỡi đao ở trên thân thể đối phương nhẹ nhàng xẹt qua một vết thương, liền có thể phát động hồn cờ âm mở. Nếu như thượng nhẫn vậy cần làm cho đối phương bị thương thì càng nặng một ít, hay là được làm cho đối phương thu được vết thương nhẹ. Như muốn cầm cố ảnh cấp cường giả, như vậy không nói trọng thương đối phương, ít nhất lưỡi đao muốn xuyên qua thân thể của đối phương. Còn kỳ Ubi, nhưng là bởi vì thực lực quá mức mạnh mẽ, nếu như không đem nó đánh thành trọng thương, ở nó linh hồn xuất hiện trong nháy mắt suy yếu lúc sử dụng, căn bản là không thể đem linh hồn của nó cầm cố. Chỉ là, rổ rổ dạ củ mỏ thực lực hôm nay để tất cả những thứ này đều không trọng yếu, thực lực chênh lệch hạ xuống, hồn cờ âm sử dụng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này kỳ ủ ủ bị đã nhận lê nhờ, linh hồn đau nhức để nó liền kêu gào khí lực đều không có, nó thậm chí có thể cảm nhận được nó mờ ảo linh hồn bây giờ đang bị áp xúc đến trong đau, lúc này đã bó tay hết cách. Nghĩ đến đây, trong lòng nó bỗng dưng cảm thấy một trận thê lương. Không nghĩ tới vĩ thú cũng sẽ có tử vong một ngày. Nhưng vào lúc này, chính đang kỳ ủ ủ bị đầu lâu trên duy trì cấm không rổ rổ dạ củ mỏ đống nhiên trong mắt co rụt lại, đột nhiên xảy ra dị biến.